Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 1070, bức hôn. 10. Nàng bây giờ, thật không có biện pháp, Trang làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đối mặt Hàn Chi Phản, nàng yêu cầu một người thật tốt an tĩnh một chút. Cẩn thận lý một lý, tối nay trong lúc vô tình đụng vào như vậy đánh tin tức. Trình Vị Vãn không đợi Hàn Chi Phản mở miệng, liền đứng lên, nàng sợ Hàn Chi Phản theo trong ánh mắt của mình, nhìn ra đầu mối, không dám ngẩng đầu đi đối mặt ánh mắt của hắn. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói câu, thời gian không còn sớm, Hàm Hàm ở nhà một mình, ta phải trở về. Nói lấy, nàng liền hướng về phía cánh cửa đi tới. Nàng đi không có mấy bước, liền bị Hàn Chi Phản ngăn cản. Trình Vị Vãn bản năng mở mắt ra, nhưng cũng chỉ là nhấc một nửa, liền lại nhanh chóng rũ xuống. Ta thật sự, nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Chi Phản đưa nàng lần nữa án ngồi trở lại trên ghế salon. Ta, Trình Vị Vãn lại mở miệng, nàng chỉ nói một chữ, Hàn Chi Phản liền nắm chân của nàng, theo tự mua mà tới trong túi, lật băng dán cá nhân, hướng trên chân nàng nơi vết thương dán đi. Trình Vị Vãn lời đến khóe miệng, bỗng dưng dừng lại, nàng nhìn lấy hết sức chuyên chú xử lý trên chân chính mình mài thương Hàn Chi Phản. Bỗng nhiên nghĩ tới hắn bị cha nàng hại chết đi ruột thịt muội muội. Đáy lòng bỗng dưng một trận không nói được khổ sở, chọc cho đáy mắt chứa lệ. Nàng sợ chính mình khóe mắt lệ đập xuống, bị Hàn Chi Phản nhìn thấy, theo bản năng mà quay đầu ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong căn phòng rất an tĩnh, Hàn Chi Phản đem trên chân nàng nơi vết thương lý hảo sau, cho nàng mặc hắn mới mua mà tới một đôi giày thể thao. Sau đó mới lên tiếng, đi thôi, ta đưa ngươi, không cần rồi, chính ta, trễ lắm rồi, kêu xe không an toàn. Nói lấy, Hàn Chi Phản đứng dậy, cầm chìa khóa xe. Sách Trình Vị Vãn bao cùng bị nàng đổi lại cặp kia giày cao gót. Trình Vị Vãn không có kháng cự qua Hàn Chi Phản, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi theo hắn đi ra ngoài cửa. Lúc đóng cửa, nàng nhìn thấy trên bàn uống trà áo khoác, hắn đem nàng mang về hắn phòng làm việc, nhận một cái điện thoại, thật giống như chính là đưa bên ngoài bán được. Hắn điểm thức ăn ngoài, đến bây giờ cũng không ăn. Đây là nói, hắn đến rạng sáng, cũng còn chưa ăn tối hôm qua cơm. Đi a, Hàn Chi Phản thấy Trình Vị Vãn đứng tại cửa phòng làm việc, ngớ ra bất động, không nhịn được lên tiếng kêu nàng. Trình Vị Vãn tỉnh hồn, ô, một tiếng, đuổi theo Hàn Chi Phản, tiến vào thang máy. Nàng thỉnh thoảng hướng trên người Hàn Chi Phản phiêu hai mắt. Nàng nghĩ nói với hắn điểm cái gì, có thể lời đến khóe miệng. Nàng động động môi, nhưng vẫn là không nói. Hàn biết cách nhật ký, thật sự cho Trình Vị Vãn mang đến rất lớn đánh vào. Khoảng chừng 3 ngày, nàng đều không thể theo Hàn biết cách trong nhật ký tỉnh táo lại. Nàng thật ra thì biết, Hàn Chi Phản cùng cha của mình, có thể có chút mâu thuẫn. Nàng ban đầu ở phòng làm việc Hàn Chi Phản cánh cửa, biết chân tướng thời điểm, chỉ nghe được hắn nói một câu, muốn trách thì trách nàng là con gái của Trình Vệ Quốc. Nàng nghĩ tới hỏi Trình Vệ Quốc, hắn cùng Hàn Chi Phản có mâu thuẫn gì? Có thể nàng một mực đều không có thể cùng Trình Vệ Quốc thật sự ngồi chung một chỗ chuyển lời. Nàng cũng nghĩ tới, giữa bọn họ sẽ phát sinh mâu thuẫn gì? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng có thể nghĩ tới chính là, Trình Vệ Quốc là thầy thuốc, giữa bọn họ có thể là y mắc vấn đề. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại là mạng người quan trọng huyết hải thâm cừu. Hàn biết cách trong nhật ký mỗi một chữ bộc lộ ra ngoài tình cảm là như vậy ẩn nhẫn. Trình Vị Vãn biết Hàn biết cách nói hết thảy rất có thể đều là thật. Có thể Trình Vệ Quốc rốt cuộc là cha của Trình Vị Vãn. Dù là cha nàng cho tới bây giờ không có ở trước mặt nàng thật sự đóng vai qua cha nhân vật, có thể nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận cha nàng là người như vậy. Nàng vì chuyện này nghĩ tới nghĩ đi thật nhiều ngày, cuối cùng vẫn là chủ động cho Trình Vệ Quốc đi một cú điện thoại. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.